Chương 170, Hắc Ám Nguyên Tố thức tỉnh 1. Ân. Bác Minh Dạ ứng thanh, nhíu nhíu mày lại, QNZ không nói thêm gì. Cái kia thanh âm trầm mặc một hồi, mở miệng lần nữa nói ra, chủ nhân, trên người ngươi hàn độc vẫn là sớm đi loại trừ tốt. Nếu như hàn độc lại không rõ ràng, cái kia độc liền sẽ hướng về trái tim đi. Ta biết cái kia thanh âm nghe vậy cũng không có nói thêm gì nữa, biến mất ở Bắc Minh Dạ trong đầu. Tiếp xuống thời gian trọng nguyệt đều là đang tu luyện, mặc dù tại huyễn chi không gian loại địa phương kia tu luyện, có thế trọng nguyệt tu luyện hay là không quá rõ rệt, cắm ở tầng thứ 5 bình cảnh. Trong nháy mắt chính là 2 tháng trôi qua, mà cái này 2 tháng yên tĩnh lạ thường, không riêng Tây Lương Tuyết không tìm đến gốc dạ, ngay cả trong miệng nàng vị sư phụ kia cù nở dê chưa từ nở dê xuất hiện, bởi vậy Mạc Phần Thiên buồn bực nhiều lần. Cái kia Tây Lương Tuyết đùa nghịch lấy bo nở họ chơi có phải hay không trọng nguyệt, ngày mai hoàng cung có một trận cung yến. Ngọc Lưu đi tới, cầm trong tay mới làm 2 bộ y hề phục. Ta biết trọng nguyệt thả ra trong tay sách thuốc, nhìn xem Ngọc Lưu nói ra, Ngọc Lưu, ta ngày mai cùng dạ đi hoàng cung thời điểm, toàn bộ các ngươi đến ta trong không gian đi. Ngày mai nàng và dạ đều không có ở đây, Tây Lương Tuyết an phận 2 tháng, không có nghĩa là nàng liền sẽ phất lở, ngày mai là cái cơ hội tốt. Ngọc Lưu đương nhiên cu nở dê minh bạch trọng nguyệt suy nghĩ trong lòng, nhẹ gật đầu, tốt, ta chờ một chút liền đi nói cho mộ dung cùng hoàng. Cùng Ngọc Lưu trò chuyện một hồi thiên, trọng nguyệt mấy người liền dùng bữa tối. Dựa theo trọng nguyệt nói, ăn cơm tối xong về sau, trọng nguyệt liền mang theo hoàng, mộ dung, Ngọc Lưu, Mạc Phần Thiên tiến nhập không gian. Mạc Phần Thiên nhìn thấy Trọng Nguyệt lại có một cái như vậy không gian, ưa thích vô cùng, còn hỏi Trọng Nguyệt hắn có thể hay không định cư tại nàng trong không gian. Kết quả chính là trực tiếp bị Bắc Minh Dạ một cước nhét vào ở trong hồ ban đêm tiến đến. Trọng Nguyệt rất sớm liền nghỉ ngơi, ngày mai cung yến, tất nhiên lại muốn nhọc nhằn nàng mặc dù không sợ phiền phức, bất quá phiền phức quá nói nhiều, xử lý cũng có chút phiền lòng. Giờ phút này Tây Lương phủ đèn đuốc sáng trưng, Tây Lương phủ làm gia chủ người Tây Lương Tiêu cười bồi nhìn xem một tên phong nhã hào hoa nữ tử, còn nữ tử kia bên người, ngồi không phải người xa lạ, chính là Tây Lương Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi mới vừa nói thế nhưng là thực Mạc Vong nhíu lại lông mày, sắc mặt thật không tốt. Sư phụ, Tuyết Nhi nói cũng là thực, ngày mai hoàng cung cung yến, hoàng đế tất nhiên sẽ vì á dạ tứ hôn, mà tứ hôn đối tượng chính là làm hại ca ca ta tay gãy phế đan ruộng trọng nguyện. Nói đến đây, Tây Lương Tuyết còn rơi xuống mấy giọt nước mắt. Tuyết Nhi, ngươi đừng khóc, Bắc Minh Dạ tiểu tử kia không nguyện ý cưới ngươi cũng phải cưới ngươi. Mạc Vong đưa tay vỗ vỗ Tây Lương Tuyết đầu, ngựa khí nhu hòa, ngươi yên tâm, ngày mai cung yến sư phụ tuyệt sẽ không đồng ý môn kia hôn sự. Tất nhiên sư phụ nói như vậy, Tuyết Nhi an tâm. Tây Lương Tuyết ôn nhu cười một tiếng, ngay sau đó chỉ trên bàn đồ ăn, mở miệng nói ra, sư phụ, ăn nhiều thức ăn một chút. Tây Lương Tuyết cùng với nàng cha dùng một cái màu sắc, Tây Lương Tiêu liền vội vàng bồ y tiếp Mạc Vong nói đến lời. Nhìn xem Mạc Vong, Tây Lương Tuyết câu môi cười lạnh một tiếng, lần này có sư phụ xuất mã, nàng ngược lại muốn xem trọng nguyệt cái kia tiểu tiện nhân còn có thể hay không sống cung yến quá đi sớm. Căn bản là không có gì người, tất cả mọi người là buổi tối chúc mừng, bởi vậy trọng nguyệt là trạng vạng tối mới cùng Bắc Minh Dạ cùng đi hoàng cung. Tiến vào hoàng cung đến cung yến địa phương, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy đã có rất nhiều thế gia tử đệ đều đến, mà Tây Lương Tuyết không thể nghi ngờ là những người kia bên trong tiêu điểm ngủ ngon, cầu phiếu phiếu, cầu nhắn lại, ta xem nhắn lại có người nói Trọng Nguyệt tu luyện chậm chạp, kỳ thật ta nghĩ nói là, dù sao muốn từng bước một đến, chúc mọi người tốt ngộng.